Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, các ngươi xác định có thể đuổi kịp ta? Đối mặt Sở Lị Lị lớn mật lời nói, Vương Bình lông mày nhíu lại, vô ý thức liếc nhìn núi non trùng điệp. Chợt, đầu lĩnh, nhìn ngươi nói, đủ huynh đệ. Vương Bình cười đưa tay đập nhẹ hướng Sở Lị Lị ngực. 10 điểm hai anh em tốt bộ dáng. Sở Lị Lị sững sờ xuống. Không nghĩ tới Vương Bình lại tới đây tay. Nàng phát hiện mỗi lần Vương Bình cũng ưa thích chiếm nàng tiện nghi. Lấy huynh đệ gặp mặt phương thức xử trí nàng giàu. Không chờ Sở Lị Lị phát tác đánh Vương Bình, Vương Bình dẫn đầu nói sang chuyện khác. Trương Hạo, các ngươi lâu như vậy không gặp, trôi qua thế nào a? Trương Hạo bọn người lập tức đến tinh thần. Cái gặp Trương Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu, rất là thần khí. Vương Bình tiên sinh, nắm ngươi hồng phúc, ta đã tu ra hạo nhiên chính khí. Suy, thần thánh mà thánh khiết hạo nhiên chính khí nở rộ. Trương Hạo toàn thân sáng chói giống như là tôn thần rõ ràng. Vương Bình, nhóm chúng ta cũng tu ra hạo nhiên chính khí, Sở Lị Lị lời nói lên. Toàn thân tản mát ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, nguyên nguyên không dứt, cao ngất hai ngọn núi. Tinh tế eo thon, tinh xảo mặt trẻ, phối hợp kia thần thánh lóa mắt hạo nhiên chính khí quang huy. Sở Lị Lị tựa như một thần vương chi nữ, thần thánh bên trong có đáng yêu, sặc sỡ lóa mắt. Đồng thời khác, Trương Nghiên, Thượng Quan Kiến Quốc, Lộ Ngô Miêu, Lữ Hoành Vũ lần lượt xuất phát ra hạo nhiên chính khí. 6 đạo sáng chói như thần hy cột sáng, phóng lên tận trời, rung động lòng người, kích thích đám người ánh mắt. Cho dù là đã sớm được chứng kiến Trương Hạo bọn người thực lực tiến triển nhân kiệt tuổi trẻ, tất cả đều lộ ra cực kỳ hâm mộ. Hạo nhiên chính khí, đuổi quỷ nhân sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu. Trương Hạo bọn hắn sớm 26, 27, 8 tuổi đã thực hiện. Lý Chiến hai con ngươi sáng lên, quả nhiên là tốt hơn người kế tục a. Thế nào, Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo nhất là thần khí, giạt rào ưỡn ngực, đã từng Vương Bình lần lượt đả kích, làm cho Trương Hạo cho rằng rốt cuộc đuổi không kịp Vương Bình. Theo không kịp, lần này tu ra hạo nhiên chính khí, so với mình dự đoán thời gian tới sớm hơn, Trương Hạo lại cháy lên lòng tin, lòng tự tin bạo dạp. Vương Bình tiên sinh, lần này trở về ta đón thêm thụ lần tẩy lễ, thực lực của ta rốt cục có thể theo sát trên ngươi. Trương Hạo tiếu dung sán lạn, hướng về phía Vương Bình lựa chọn trái lông mày, cùi chỏ thọc một chút Vương Bình, trêu ghẹo nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi nhưng phải tăng tốc tu luyện a, đừng bị nhóm chúng ta một không xem chừng đuổi theo a. Ha ha ha ha, Lữ Hoành Vũ cũng là bành trướng phụ họa. Đúng a, Vương Bình tiên sinh, ngươi muốn xem chừng, ta lần này chuẩn bị quyết chí tự cường, trở về liền đi tìm lão đầu tử nhà ta bọn hắn, giúp ta tẩy lễ, thuận tiện muốn chút gì thiên tài địa bảo xem có thể hay không tăng điểm đạo hạnh. Nói không chừng, đạo hạnh của ta liền 300 năm, kia nhóm chúng ta chênh lệch liền lớn đường cong thu nhỏ. Thượng Quan Kiến Quốc đồng dạng bành, trướng, liên tục ngạch thủ, có câu nói rất hay, đạo hạnh càng cao tu luyện càng chậm, nhóm chúng ta không chừng liền chậm rãi đuổi kịp đạo hạnh cao Vương Bình tiên sinh. Nghe Thượng Quan Kiến Quốc mấy người chuyện trò vui vẻ trò chuyện đạo hạnh, lấy 100 năm là tính toán đơn vị, ở đây nhân kiệt tuổi trẻ gọi là một cái hâm mộ. Mã Đức xem bọn hắn nói chuyện phiếm, hâm mộ Take Nhi phát tím, phát tím, Take Nhi cũng xanh lét, ta cái gì thời điểm cũng có thể giả bộ như vậy bức. Ai, nguyên lai trang bức còn có thể giả bộ như vậy. Học được, nhưng không cách nào dùng a. Này thì niên thanh nhân kiệt nhóm hâm mộ ánh mắt cũng hồng. ở bên kia xem, các đại lão, chuyện trò vui vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, tu gia Hạo Nhiên chính khí Trương Hạo bọn người chính là đại lão. Cùng thời khắc đó, bọn hắn đều đang nghĩ, hơn có người xì xào bàn tán. Ta đoán chừng Vương Bình Tiên sinh hiện tại khẳng định áp lực tăng gấp bội. Lúc đầu độc dẫn phong tao, bây giờ lại nhiều một đám đối thủ cạnh tranh. Có người đau xót nói, oanh, một tiếng bành trướng âm, giống như là một cỗ hồng lưu va chạm hướng cao thiên. Cho đám người lớn lao đánh vào thị giác, rung động ngập trời, truyền đến, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại giống như là một cỗ hồng lưu va chạm hướng cao thiên. Làm cho người ta cảm thấy lớn lao cảm giác chấn động. Nhìn xem Trương Hạo bọn người bành trướng sắc mặt, cái gặp Vương Bình cười hắc hắc dưới, trên thân bộc phát ra một cỗ phảng phất muốn tì cởi chúng sinh, che đậy toàn trường Hạo Nhiên chính khí. Cỗ này Hạo Nhiên chính khí như thượng cổ sóng lớn, đóng tứ phía bốn phương tám hướng. Dù là Trương Hạo sáu người ngưng tụ mà ra Hạo Nhiên chính khí đều không thể so sánh cùng nhau. Cả hai chênh lệch giống như biển lớn cùng sông nhỏ, một chiếc thuyền con tại biển lớn chập chờn, sóng lớn bất cứ lúc nào có thể lật tung thuyền con. Trương Hạo sáu người tụ tập Hạo Nhiên chính khí, chính là kia thuyền lá nhỏ. Vương Bình đứng ở đó, toàn thân thánh khiết quang huy mông lung. Hắn cứ như vậy đứng đấy, nhìn lại có loại siêu nhiên trên đời uy thế, mênh mông vô lượng Hạo Nhiên chính khí, như mưa lớn mưa to, giống như vòi rồng mưa to, khoảnh khắc trút xuống khắp nơi, tại Vương Bình thể nội xuất phát, nhường hắn cả người nhìn phách tuyệt, tựa như mảnh này địa phương chủ tể. Người tuổi trẻ nhóm kinh ngạc đến ngây người, phảng phất hóa đá. Thẳng tắp kinh ngạc ở nơi đó, Trương Hạo bọn hắn trêu ghẹo tiếu dung thật nhưng mà dừng. Ánh mắt đờ đẫn, đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn xem Vương Bình, cảm thụ Vương Bình tản mát ra kinh khủng Hạo Nhiên chính khí. Có loại hoảng hốt cảm giác, giống như là bây giờ Vương Bình mọi cử động có thể ảnh hưởng phiến thiên địa này. Là phiến thiên địa này thần. Thánh khiết như thần hy Hạo Nhiên chính khí hiện ra, uy áp kinh khủng tuyệt luân. Lý Chiến con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, sắc mặt giống như là gặp quỷ, không thể tin nhìn chằm chằm Vương Bình. Cái này, hắn cự ly Vương Bình gần nhất, càng là trong chàng không có gì ngoài Vương Bình bên ngoài người mạnh nhất vật, cảm thụ mãnh liệt nhất. Vương Bình trên thân phát ra Hạo Nhiên chính khí như đại dương mênh mông, mãnh liệt mà tới, có một cỗ thuần cởi chúng sinh khí thế. Cao cao tại thượng, phách tuyệt trên trời dưới đất, đây tuyệt đối không phải mới vừa tu ra Hạo Nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ có Hạo Nhiên chính khí. Cũng không phải hắn vị này đạo hạnh 800 năm cao thủ có Hạo Nhiên chính khí. Vương Bình Hạo Nhiên chính khí muốn hơn mạnh hơn nhiều. Lý Chiến có dũng khí khẳng định, hắn không có nhìn thấy cái nào người trẻ tuổi có Vương Bình dạng này cường đại. Các ngươi xác định có thể đuổi kịp ta bộ pháp à? Vương Bình lời nói thanh âm rất nhỏ, mà ở hiện tại mảnh này an tĩnh địa phương lại dường như sấm sét nổ tung, quanh quẩn đám người bên tai. Trương Hạo bọn người khóe miệng mãnh liệt đánh, tiếu dung dần dần điên cuồng. Sưng, sưng vương, lữ to lớn thô kệch sắc mặt, mắt miệng mũi tất cả đều là một đóa nở rộ hoa cúc. Chấn kinh đến toàn bộ nhíu chung một chỗ, thân thể mãnh liệt rung động. Vương Bình tiên sinh, ngươi, sưng vương. Trương Hạo mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tên là bành trướng, trái tim khoảnh khắc bị đánh nát. Thân là tứ đại thiên sư, ẩn thế gia tộc nhân kiệt tuổi trẻ. Bọn hắn minh bạch Vương Bình phóng thích Hạo Nhiên chính khí là cái gì? Kia là chỉ có xưng vương tồn tại mới có Hạo Nhiên chính khí. Bingo, trả lời, về sau các ngươi đến xưng ta là vương. Vương Bình mỉm cười, ở bên kia nói, gần nhất không xem chừng tu luyện biểu lộ cảm xúc, sau đó liền xưng vương. Ai, ta kỳ thật rất muốn tại đạo hạnh trên các loại các ngươi. Cùng ta cùng một chỗ tu luyện, nhưng là ta cái này tu luyện luôn không xem chừng liền đột nhiên tăng mạnh. Hảo hảo, ta tiện mẹ nó bất đắc dĩ a. Vương Bình lộ ra một bộ bất đắc dĩ, hai tay mở ra, rất cảm thấy vô địch là cỡ nào tịch mịch. Trương Hạo bọn người, Nhân Kiệt tuổi trẻ, Lý Chiến, ngoặc kép, một giây sau, mà trước tiên ở đau xót Vương Bình Nhân Kiệt tuổi trẻ. Hướng về phía một bên Nhân Kiệt tuổi trẻ hỏi, ngày mai Tết Thanh Minh nhớ kỹ mang khẩu trang. Nhóm chúng ta tất cả đều đến mang. Bên cạnh Nhân Kiệt tuổi trẻ sững sờ, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Tên kia Nhân Kiệt tuổi trẻ thẳng thắn, ngươi xem một chút Vương Bình tiên sinh, lại nhìn một chút nhóm chúng ta. Người ta hơn 20 tuổi xưng vương, nhóm chúng ta còn không có tu ra hạo nhiên chính khí. Lăn lộn thành như thế cái bức dạng, còn có mặt mũi gặp tổ tông. Nó âm thanh vừa ra, chúng Nhân Kiệt tuổi trẻ thất thần, sắc mặt tất cả đều viết, ngươi nói rất có đạo lý. Lý Chiến cũng là nghe được bọn hắn trò chuyện, mí mắt cuồng loạn, có loại hoài nghi nhân sinh công. Các ngươi nếu như mang khẩu trang, vậy ta đâu? Ta mẹ nó chừng 100 tuổi a, đạo hạnh mới mẹ nó 800 năm. Cùng Vương Bình so ra, ta chẳng phải là đến mua cái đầu bộ, đem toàn bộ mặt bọc lại khả năng gặp tổ tông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.